Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652. Phân bảo. Chi, Thái Hư Long Côn kêu một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Thiên địa lại lần nữa khôi phục phía trước trạng thái. Trần Trầm nguyên bản còn mong chờ lấy có thể hay không đưa chút ít đan dược. Hiện tại xem bộ dáng là không đùa. Đan dược xem chừng đều bị nó tiêu hóa. Mà thôi, có những vật này cũng đủ rồi. Làm người không thể quá tham lam. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lại đối Thái Hư Long Côn thi lễ, biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Thu thập xong tất cả mọi thứ, Trần Trầm nhìn về phía xa xa U Minh. Lúc này U Minh đầu cắm ngược ở một đống hư tinh bên trong, bị phong ấn thần thức cùng tu vi, xem chừng cũng không thấy vừa mới phát sinh hết thảy. Về phần Quỳnh Hoa tiên tử, chính giữa lông mày nhíu chặt lấy tu luyện. Có lẽ cái kia 5 tên tán tu tới trước tập kích sự tình cũng không biết. Trần Trầm thở dài, tùy ý ngồi ở núi hư tinh bên trên. Cảm giác nhân sinh có một chút như vậy buồn tẻ. Đúng lúc này, trong trận pháp Quỳnh Hoa tiên tử nhanh nhíu mày đột nhiên giãn ra. Ngay sau đó một đạo bạch sắc phù văn theo nàng mi tâm bay ra. Chậm chậm bắt đầu biến hóa. Cuối cùng biến thành 10 điểm đơn giản hình tròn. Âm âm, trên không trung có lôi âm thanh vang lên. Tựa hồ có đại kiếp xuống tới. Quỳnh Hoa tiên tử muốn tiến giai đại thừa. Trần Trầm trong nội tâm hiểu rõ. Chỉ bất quá cái này lôi kiếp cùng Quỳnh Hoa tiên tử ở giữa cách Thái Hư Long Côn. Cái này nên như thế nào cho phải? Hơn 10 vạn năm qua, còn không người dám ở Long Côn Bình Nguyên độ kiếp. Quỳnh Hoa tiên tử tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Sắc mặt thoáng cái biến tái nhợt vô cùng. Lôi kiếp nếu là kinh động đến Thái Hư Long Côn. Thái Hư Long Côn dưới cơn nóng giận, đem chọn cái Long Côn Bình Nguyên hủy cũng không phải không thể nào. Dù sao, loại sự tình này nó cũng không phải lần đầu tiên làm. Đang lúc Quỳnh Hoa tiên tử muốn đè nén chính mình tu vi thời gian, trên bầu trời Thái Hư Long Côn há hốc miệng ra. Trong lúc nhất thời, phương xa bầu trời thay đổi bất ngờ. Vô số mây trôi như là bị vô cùng to lớn máy hút bụi hấp xả đồng dạng, hướng về Thái Hư Long Côn miệng hội tụ đi qua. Chỉ bất quá trong chớp mắt, xa xa bầu trời liền biến đến xanh lam đáng sợ. Cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình kiếp vân càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới Quỳnh Hoa tiên tử nhìn thấy một màn này hoảng sợ che miệng lại, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Tại yên lặng chờ đợi một phút đồng hồ, xác định Thái Hư Long Côn không có bước kế tiếp động tác phía sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm biết Thái Hư Long Côn đối với mình không ác ý, nguyên cớ trọn vẹn không hoảng hốt, cười nói: "Chúc mừng tiên tử tiến giai đại thừa." Quỳnh Hoa tiên tử trong nội tâm tự nhiên cũng vui sướng vô cùng. Bước vào đại thừa, tại chân linh giới bên trong liền coi như là cao thủ chân chính. Nếu không phải đến cái này Long Côn Bình Nguyên, ta chưa chắc. "Ách, Trần đạo hữu, ngươi như thế nào thụ thương?" Quỳnh Hoa tiên tử vừa định nói mấy câu khách sáo, lại phát hiện Trần Trầm khóe miệng mơ hồ có vết máu thấm ra. Thoáng cái liền biến đến giật mình vô cùng. Trần Trầm ánh mắt lườm liếc U Minh. Quỳnh Hoa tiên tử vậy mới chú ý tới U Minh bị cắm ngược ở hư tinh bên trong. Chẳng lẽ đạo hữu ngươi cùng hắn đánh một trận? Thế nhưng là U Minh tu vi có lẽ không đả thương được đạo hữu ngươi đi. Trần Trầm lắc đầu, đem mấy tên tán tu đột kích sự tình nói ra. Tất nhiên, ở trong đó trải qua nhất định nghệ thuật chế biến, tỉ như 5 tên tán tu bị Thái Hư Long Côn tiêu diệt, bị hắn nói thành là chính mình tử chiến. 5 tên tán tu gặp trong lúc nhất thời cầm không xuống, vậy mới thối lui. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy vô cùng cảm động, vậy mà trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Trần Trầm cười khoát tay áo nói, tiên tử không cần suy nghĩ nhiều, ta Trần Trầm đối nhân xử thế, luôn luôn lời hứa ngàn vàng, nếu đáp ứng thay tiên tử hộ pháp, cái kia chỉ cần ta không chết, liền không có khả năng có người có thể quấy rầy đến tiên tử. Đừng nói đối phương là năm tên đại thừa tán tu, liền là năm tên đại thừa cường giả tối đỉnh đến nơi này. Ta cũng là thái độ này. Dứt lời, hắn thôi động một tia tiên khí, đem cắm ngược lấy U Minh cho cứu ra. U Minh vừa mới khôi phục tự do, liền không kịp chờ đợi hỏi, cái kia năm tên đại thừa tán tu đây. Quỳnh Hoa tiên tử tiếp lời nói, bị Trần Đạo Hữu đuổi đi. Trần Đạo Hữu thực lực mạnh, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, lần này nếu không là Trần Đạo Hữu, chỉ sợ hai người chúng ta đều đến vẫn lạc tại cái này Long Côn Bình Nguyên bên trong. U Minh nghe, vậy sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa ngồi tại núi hư tinh bên trên. Một mặt dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất coi nhẹ thế gian phồn hoa Trần Trầm. Vừa mới năm tên đại thừa bên trong thế nhưng là có một tên đại thừa trung kỳ cường giả. Muốn đem năm người trục xuất, như thế nào cũng đến đại thừa hậu kỳ thực lực. Cái này Trần Trầm thực lực vậy mà đã đến đại thừa hậu kỳ. Vừa nghĩ vậy, trong lòng của hắn vậy mà mơ hồ có chút tuyệt vọng. Đời này sợ là không đuổi kịp người này. Mẹ nó, đã sinh Trần Trầm, cái gì sinh ta U Minh? Nhìn thấy hai người trong mắt kính sợ, Trần Trầm đem khóe miệng máu tươi lau sạch sẽ, cười khổ nói, vừa mới ta vận dụng cực kỳ cường đại bí thuật, giờ đây đã tổn thương đến bản nguyên, muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ rất khó. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy vội vàng nói, lần này Long Côn Bình Nguyên thu hoạch, từ ta làm chủ, phân chia một nửa cho Trần Đạo Hữu. Cái này làm sao có ý tứ? Chúng ta thế nhưng là ba người. Trần Trầm ngại ngùng cười cười. Trần Đạo Hữu không cần nói nữa. Đây là ngươi xứng đáng. Ta cùng U Minh Đạo Hữu phân một nửa. Nói thật vẫn là chiếm Đạo Hữu ngươi tiện nghi. Quỳnh Hoa tiên tử một mặt áy náy, tựa hồ còn có chút tiếc nuối. Trần Trầm cười cười, không tiếp tục cự tuyệt. Tiếp đó, Quỳnh Hoa tiên tử cùng U Minh lại bắt đầu tại núi hư tinh bên trong tầm bảo. Trần Trầm thì ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi chữa thương. Hai ngày sau đó, núi hư tinh bị vơ vét sạch sẽ. Quỳnh Hoa tiên tử cùng U Minh hai người lại tìm ra vài trăm cái đủ loại bảo vật. Hai người thức thời đem đến toàn bộ thả tới Trần Trầm trước mặt. Ba người ngay tại chỗ bắt đầu chia đồ vật. Tà đạo bảo vật tuyệt đại bộ phận tất cả thuộc về U Minh. Tiên đạo bảo vật đại bộ phận thuộc về Quỳnh Hoa tiên tử. Còn lại vô luận là cái gì? Tất cả đều cho Trần Trầm. Trần Trầm cũng không có gì ngượng ngùng. Toàn bộ thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lần này Long Côn Bình Nguyên hành trình chỗ đến không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ tại hắn trước khi phi thăng, cũng không cần lại lo lắng bảo vật gì sự tình. Cuối cùng, Quỳnh Hoa tiên tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem phía trước tiên nhân trên thi thể mai kia ngọc bội lấy ra, đưa đến Trần Trầm trong tay. Vật này cũng giao cho Trần Đạo Hữu a, tiên nhân đồ vật, chúng ta cũng không dùng đến. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn Quỳnh Hoa tiên tử liếc mắt, ngọc bội kia thế nhưng là chữ vật trang bị. Phía trước hai người thế nhưng là thương lượng xong nó bên trong đồ vật một người một nửa. Hiện tại Quỳnh Hoa tiên tử cũng còn không biết bên trong đến cùng có thứ gì. Vậy mà liền quyết định đưa cho chính mình. Ha ha, ta cũng không muốn biết bên trong có đồ vật gì. Bớt sau khi biết tâm phiền. Dù sao đạo hữu đối ta có ân cứu mạng. Coi như bên trong có ăn nguyên địa phi thăng tiên đan, ta cũng không hối hận. Trong đầu truyền đến Quỳnh Hoa tiên tử truyền âm, Trần Trầm suy nghĩ một chút, đem ngọc bội kia thu vào, đợi sau khi trở về, có lẽ không bao lâu, chính mình liền muốn chết một chút, chính mình giả chết sự tình khẳng định biết người càng ít càng tốt. Quỳnh Hoa tiên tử khi đó xem chừng sẽ cho là mình chết thật. Cũng không biết biết được tin mình chết phía sau, nàng sẽ hối hận hay không hôm nay đem đồ vật đều cho mình. Trần Trầm lắc đầu, không có nghĩ tiếp nữa, mà là đứng lên, duỗi lưng một cái. Nếu Long Côn Bình nguyên sự tình đã làm thỏa đáng, cái kia chúng ta liền trở về đi. Mấy vị tông chủ nhìn thấy chúng ta thu hoạch, chắc hẳn sẽ cực kỳ vui sướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN